Đồng nhân dòng sông huyền bí, xuyên qua thành tiểu boss. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hattusa, thủ đô Hittite trêu tức giận siết chặt nắm tay, khuôn mặt lộ rõ vẻ giận dữ, không khí xung quanh căng thẳng nặng nề. Yuri muốn tiến lên an ủi hắn vài câu nhưng nàng cảm thấy sợ hãi vì lần đầu tiên nhìn thấy cai nóng giận như vậy. Inbani vẫn quỳ cụ cúi người hành lễ, trần thuật lại sự việc Ahi được cứu thoát khỏi Ugarit. Tứ hoàng tử Zananzer lập tức cho quân truy đuổi nhưng bị mất dấu ở vách núi gần Aleppo. Halep, Zananzer không theo Inbani về Hattusa, hắn ở lại Ugarit ổn định tù binh, sau đó sẽ về Kadesh. Hắn không muốn tranh luận với hoàng huynh về chuyện Ahi, không muốn gây thêm căng thẳng mối quan hệ anh em tốt đẹp của hai người. Cai đối với hắn rất tốt, hắn rất thần tượng Cai nên người con gái Cai thích hắn cũng thích. Mọi thứ của Cai ảnh hưởng đến hắn rất lớn, hắn luôn cố gắng phấn đấu để thành một người hữu ích hậu thuẫn cho Cai. Giống như người em thần tượng người anh của mình, xem anh mình là số một. Hắn không muốn Cai giết Ahi, hắn như người đứng giữa hai sự chọn lựa, một bên là người anh hắn yêu quý, một bên là người hắn yêu. Hắn đã dự định sẵn, sẽ đem Ahi quay về Kadesh, để Ahi mãi bên cạnh hắn, trông chừng Ahi không để y làm hại Cai và cũng không để Cai làm hại y. Hắn có một linh cảm ơi không thuộc về hắn, không thuộc về nơi này, hắn có một dự cảm không tốt. Cai tuy tức giận nhưng hắn không trách phạt Inbani, vì y là quân sư giỏi nhất của hắn. Y đã giúp hắn trong nhiều trận chiến khốc liệt, không có sự trợ giúp của y hắn khó lòng chiến thắng. Cai thái độ dần hòa hoãn, nói, Inbani, ngươi tính tiếp theo chúng ta làm thế nào? Theo thần suy đoán, Hắc Thái Tử sẽ chạy về Kizuwatna tìm kiếm hậu thuẫn. Inbani vẫn cung kính nói. Cho nên, Cai hỏi, chúng ta sẽ phái người đến Kizuwatna và những nước từng là chư hầu của Mitanni, phá rối mối quan hệ của hai bên. Inbani tiếp tục nói, thần sẽ đến Isuwa tìm cách ngăn chặn Hắc Thái Tử tạo dựng lại quan hệ với quốc vương Isuwa. Yuri cũng muốn góp một phần công sức của nàng. Cai, em cũng muốn đi theo anh Inbani. Cai nhìn nàng âu yếm. Không được, Yuri rất nguy hiểm, em tự bảo vệ mình được mà, còn có ba chị em Hadi nữa. Yuri tiếp tục làm nũng, Inbani liền có đề nghị, quốc vương, hay là ngài để vương phi Yuri đi Kizuwatna để làm nội ứng. Cai vẫn một mực không đồng ý, chuyện này quá nguy hiểm, không có cận vệ giỏi như Rufasa theo Yuri hắn không yên lòng. Không được, ta sẽ phái người khác đi. Inbani vẫn thấy Yuri có lợi thế lẻn vào Kizuwatna hơn vì nàng là con gái, lanh lợi, hoạt bát, sẽ ít người nghi ngờ nàng, hắn vẫn tiếp tục khuyên Cai. Quốc vương, chúng ta sẽ cử thêm Subas cùng Zoza theo bảo vệ vương phi Yuri. Cai bị Yuri cùng Inbani nói mãi bên tai nên đồng ý, hắn dặn dò nàng đủ điều, phải biết bảo vệ bản thân đừng ham chơi. Yuri được đi ra ngoài vui mừng hớn hở, nàng ở trong cung hoài cảm thấy gò bó, quy lắc luật lệ để làm một vương phi làm nàng đau đầu. Nàng cũng chỉ là một đứa nhóc còn ham chơi. Ba cung nữ hầu hạ Yuri thấy chủ nhân mình cao hứng thì cũng vui vẻ theo. Yuri đang vui vẻ đi dạo vườn hoa thì đụng phải một cậu nhóc đang chơi trò đuổi bắt với mẹ cậu. Tiếng một người phụ nữ gọi, Cai, đừng chạy loạn hoàng cung, đứa bé nghe tiếng mẹ gọi cười hi hi ha ha quay lại. Mẫu thân, bắt con đi ha ha ha. Cùng lúc người phụ nữ cũng phát hiện Yuri, hai người chạm mắt nhìn nhau, không khí trở nên gượng ép, một người là vương phi của Cai, một người là phi tần của Cai nhưng có hoàng tử với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yuri nếu nói trong lòng không khó chịu là giả, nàng rất khó chịu Cai không chỉ của riêng nàng, Cai còn có con với người phụ nữ khác. Nàng từ sau vụ sảy thai, dù có làm nhiều lần với Cai nhưng vẫn không có tin vui, nàng lo sợ Cai sau này sẽ không còn thuộc về riêng nàng nữa. Nếu nàng và hắn không có con, hội đồng viện nguyên lão sẽ tiếp tục tuyển phi cho Cai, là một quốc vương không thể chỉ có một đứa con. Đứa bé vẫn vô tư chơi đùa trong khi người lớn thì mãi suy tính. Guzo, nàng từ khi được thừa nhận danh phận phi tần của Cai thì chuyển đến viện phía đông cung quốc vương, nàng biết rõ Cai không yêu nàng, nhưng nàng không cam lòng vì nàng quá yêu Cai. Từ nhỏ nàng với Cai là thanh mai trúc mã, nàng nghĩ lớn lên Cai sẽ cưới nàng nếu không có sự xen vào của cô gái kia. Nhìn Cai đối với nàng hờ hững lạnh nhạt, còn đối với người kia thì dịu dàng cưng nựng, nàng ghen tức nên khi Ahi Sanma đề nghị cho con nàng nhận Cai làm cha, nàng lúc đầu do dự, sợ rằng sẽ không ai tin nàng và nàng cũng không biết cách nào để chứng minh, nàng sợ sẽ thành trò cười cho người khác. Nhìn đứa con trai vui đùa nàng như an ủi phần nào, đứa nhỏ rất giống Cai từ ánh mắt đến mái tóc vàng xoăn tự nhiên, nàng dần cam chịu số phận làm một phi tần không được yêu thương, đối với nàng con trai là tất cả, là niềm hy vọng niềm sống của nàng. Cai, chơi đủ rồi, chúng ta về thôi. Puzo cũng không hành lễ hay cúi đầu trước Yuri, nàng dẫn Kai về cung của mình. Bà thị nữ của Yuri hậm hực, chỉ là một phi tần nhỏ nhoi mà không biết quy củ. Thôi mà ba chị, Yuri khiên can, nàng đang cao hứng bỗng vì một sự kiện chen ngang làm mất hứng, nàng giận dỗi bỏ về tầm cung hoàng đế. Kai sau khi bãi triều về cung thấy khuôn mặt Yuri hờn dỗi thì đến ôm nàng an ủi hỏi tại sao. Nàng buồn bực không thèm trả lời hắn, leo lên giường đi ngủ. Kai cũng lên theo, sau vài phút rằng co chỉ còn lại tiếng thở dốc cùng tiếng va đập giữa hai thân thể, hôm sau Inbani đã cho người chuẩn bị đầy đủ cùng Yuri xuất phát. Đi theo Yuri gồm ba thị nữ, Subas, Zoza và 50 cận vệ quân tinh nhuệ. Cùng đi với Inbani thì cũng có 50 cận vệ tinh nhuệ. Hai người cùng một điểm xuất phát nhưng rẽ theo hai hướng. Trước khi đến Isuwa, quân Hắc Thái Tử quay về doanh trại gần nhất cách xa ngoại thành Kizuwatna 700 dặm, là một ốc đảo sa mạc giấu mình trong vách núi sâu, xung quanh bố trí quân lính canh phòng, nếu có người lạc vào lãnh địa sẽ bị giết chết không tha. Đi một chặng đường dài Uhi cũng cảm thấy mệt mỏi, cậu cũng muốn quay về ốc đảo để nghỉ ngơi, tận hưởng thời gian yên bình trước chiến tranh. Đoàn người Hắc Thái Tử sau 5 ngày cũng đến nơi. Iko thấy Uhi quay về thì vui mừng ra đón, mấy tháng không gặp cậu nhóc có phần cao hơn trước, lanh lẹ, linh hoạt hơn. Uhi, anh đã về rồi. Iko lao đến ôm chầm lấy cậu, nhưng chưa kịp chạm đến cậu đã bị Hắc Thái Tử tóm cổ quăng ra. Iko nhìn Hắc Thái Tử mà bĩu môi. Izete cũng ra đón, cậu nhóc giờ đã trưởng thành, lần trước gặp hắn Uhi không có thời gian nói chuyện và đánh giá. Izete cao gần bằng cậu, thân hình ngày càng vạm vỡ chắc khỏe với làn da đen sạm săn chắc. Izete được Hắc Thái Tử cho lãnh đạo một đội kỵ binh, hắn nhìn thành thục hơn một chút. Uhi vui vẻ chào Izete cùng mọi người, quân lính Mitanni cũng rất thích Uhi vì cậu hòa đồng dễ gần, lại có nhiều đồ chơi thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe Hắc Thái Tử thống kê binh lực số lượng chiến xa chiến mã cung tên áo giáp kiếm khiên Uhi có chút giật mình, một số lượng khá lớn, 2.000 chiến xa, 3.000 thanh đoàn kiếm sắt, 3.000 áo giáp, 3.000 khiên và hàng vạn mũi tên. Hắc Thái Tử cho người ngày đêm đốc thúc và tìm kiếm thợ rèn quanh vùng, hắn lần theo các mỏ sắt được Uhi đánh dấu trên bản đồ cho quân lính đến khai thác vào ban đêm để tránh mang đến động tĩnh lớn. Uhi nhìn Hắc Thái Tử với ánh mắt trầm trồ khen ngợi làm hắn chỉ muốn đem y lên giường. Hắc Thái Tử thật là có tâm cơ lớn, Uhi cười nói, Hắc Thái Tử cũng không nói gì ôm y vào lòng, ta muốn giành lại mảnh đất của ông cha ta, nó là niềm tự hào của Mitanni. Hắc Thái Tử cầm để trên đỉnh đầu cậu nói. Ngày xưa, đất nước Mitanni hùng mạnh không kém Hittai, chỉ vì bọn chúng nắm giữ bí quyết luyện sắt mà hết lần này đến lần khác ra yêu sách đòi nước ta cống nạp. Cha ta, từng là một vị anh hùng, về già ông trở nên nhu nhược không còn khả năng thống lĩnh đội quân chống Hittai. Kai Mercili, hắn lại giảo hoạt dùng mưu mô chiếm đoạt thủ đô của Mitanni. Là không phải do ngươi mê mẩn vương phi người ta sao? Uhi không khách sáo nói. Hắc Thái Tử nghẹn một họng, hắn cúi xuống cắn vành tai Uhi, tên này vẫn đáng ghét mà. À hát hát, Uhi bị đau cựa quậy đầu tránh khỏi. Ta đúng thật có phần hồ đồ, ta lúc đó nên giết chết cô ta. Uhi bỗng suy nghĩ cái gì, vùng ra khỏi cái ôm của Hắc Thái Tử, cậu đi đến một chỗ rồi lôi ra những mảnh gãy của thanh kiếm đưa cho Hắc Thái Tử. Cái gì đây? Hắc Thái Tử ngạc nhiên hỏi. Kiếm của nữ thần chiến tranh trong lòng ngươi. Uhi nhún nhún vai trả lời. Hắc Thái Tử, ngươi làm gãy nó, đương nhiên, khi nào, lúc ở Ai Cập đợt ta phóng hỏa cung điện chị gái ngươi. Uhi nói xong cười ha ha, cậu muốn xem biểu hiện của Hắc Thái Tử. Hắc Thái Tử đen mặt lôi y vào lòng, hai tay không ngừng chạy loạn trên cơ thể cậu. Ngươi, lại lên cơn sao? Uhi đẩy hắn ra, cậu lại tiếp tục nói. Nữ thần chiến tranh gì chứ? Tên Kai chỉ biết lừa gạt, nàng ta mà là nữ thần chiến tranh, chắc ta là đấng cứu thế. Cậu lại bĩu môi nói. Hắc Thái Tử nhìn thái độ ghen tị trẻ con của Uhi thì buồn cười. Hắc Thái Tử đương nhiên biết Kai dùng mấy trò này lừa bịp hòng lấy lòng tin của binh lính và dân chúng, y cũng thật xảo quyệt nhưng lần này hắn sẽ không để cho y thắng. Iko khi đưa cơm đến cho Uhi thì thấy cậu đang vẽ vẽ cái gì đó, cậu nhóc liền tò mò nhìn, Uhi cũng không ngăn cản. Uhi, mấy cái hình vẽ này em thấy quen lắm. Iko ngờ ngợ nhớ tới cái gì. Uhi ngạc nhiên hỏi, em biết bản vẽ này sao? Iko nói Uhi chờ cậu nhóc một lát rồi chạy ra ngoài. Lát sau cậu nhóc quay lại trên tay cầm theo một tấm da dê, trên đó có những hình vẽ làm Uhi há hốc miệng kinh ngạc. Cách chương,